ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Sinh nhật của Luca Spaghetti năm nay trùng với ngày lễ tạ ơn của Mỹ. Vậy nên anh muốn làm một con gà Tây cho tiệc sinh nhật của mình. Anh chưa từng ăn một con gà quay lễ tạ ơn Mỹ to tướng. Béo mầm nào, dù đã thấy chúng trong hình, anh nghĩ làm ra phiên bản một bữa tiệc như vậy sẽ rất dễ. Nhất là với sự giúp đỡ của tôi, một người Mỹ chính cống. Anh nói chúng tôi có thể dùng bếp của bạn anh là Mario và Simona. Họ có một căn nhà lớn đẹp trên ngọn núi ở ngoại thành Roma. Và là những người luôn tổ chức sinh nhật cho Luca. Nên đây là kế hoạch của Luca cho bữa tiệc đó. Anh sẽ đón tôi vào khoảng 7 giờ tối. Sau khi anh xong việc. Và rồi chúng tôi sẽ lái xe ra khỏi Roma về hướng Bắc trong chừng 1 giờ. Đến nhà bạn anh, nơi chúng tôi sẽ gặp những người dự tiệc sinh nhật khác. Và chúng tôi sẽ uống chút rượu. Mọi người sẽ làm quen với nhau. Và rồi, khoảng 9 giờ tối, chúng tôi sẽ bắt đầu quay một con gà Tây nặng 20 pound. Tôi phải giải thích với Luca một chút về việc quay một con gà Tây quay 20 pound mất bao nhiêu thời gian. Tôi nói với anh rằng buổi tiệc sinh nhật của anh sẽ có thể sẵn sàng. Với tốc độ đó, vào khoảng bình minh ngày hôm sau, anh rất thất vọng, nếu mình mua một con gà Tây rất nhỏ thì sao? Một con gà Tây mới chào đời. Tôi nói, Luca, thôi cứ làm đơn giản và ăn pizza. Như mọi gia đình Mỹ tử tế không thích nghi khác vẫn làm vào ngày lễ tạ ơn. Nhưng anh vẫn còn buồn về chuyện đó. Dù sao thì ở Roma ngay lúc này cũng đang có một nỗi buồn chung. Thời tiết đã chuyển sang lạnh, các nhân viên vệ sinh và nhân viên xe lửa và hàng không quốc gia tất cả đều tiến hành đình công vào đúng ngày hôm đó. Một nghiên cứu đã được công bố rằng 36% trẻ em Ý bị dị ứng với chất gluten cần có để làm mì ống. Pizza và bánh mì, cũng là cả nền văn hóa Ý tệ hơn nữa. Gần đây tôi thấy một bài báo với cái tít làm choáng. Insatisfied 6 đôn xu 10. Nghĩa là trong 10 phụ nữ Ý thì có 6 người không thỏa mãn tình dục. Ngoài ra, 35% đàn ông Ý cho biết họ có khó khăn trong việc duy trì unirisione. Cương cứng, khiến cho các nhà nghiên cứu cảm thấy quả thực rất perplexing. Bối rối, và khiến tôi phân vân không biết cuối cùng thì từ tình dục có nên được làm từ đặc biệt của Roma nữa không? Trong các bản tin tồi tệ nghiêm túc hơn. 19 người lính Ý vừa bị giết trong cuộc chiến tranh của người Mỹ. Ở đây người ta gọi như thế. Ở Iraq, số tử vong quân sự lớn nhất ở Ý kể từ sau Thế chiến II. Người Roma sốc vì những cái chết này và thành phố đã đóng cửa vào ngày chôn cất các chàng trai. Đại bộ phận người Ý không muốn liên quan gì đến cuộc chiến tranh của George Bush. Việc họ có dính líu là do quyết định của Silvio Berlusconi. Thủ tướng Ý, trong vùng này người ta thường hay gọi là Litiota một hơn. Doanh nhân bất tài, ông chủ câu lạc bộ bóng đá được bao bọc trong màn tham nhũng và nhấp nhúa này. Người thường xuyên khiến đồng bào mình bối rối vì những cử chỉ đáng xấu hổ ở Nghị viện châu Âu. Bậc thầy nghệ thuật nói Laria Fritta, những lời rỗng tuếch, kẻ thao túng giới truyền thông một cách thành thạo, không khó khăn nếu ta sở hữu nó. Và là người nói chung cư xử không giống một lãnh đạo thế giới đúng mực chút nào mà giống một thị trưởng Waterbury hơn. Đây chỉ là một lối đùa riêng của dân Connecticut mà thôi. Xin lỗi, giờ đây đã lôi kéo người Ý vào một cuộc chiến tranh mà họ xem là chẳng việc gì đến họ cả. Họ chết vì tự do, Berlusconi nói tại lễ tang 19 binh sĩ Ý, nhưng hầu hết người Roma có ý kiến khác. Họ chết vì mối thù cá nhân truyền kiếp của George Bush. Trong bầu không khí chính trị này, người ta có thể nghĩ là sẽ khó khăn cho một khách du lịch người Mỹ. Thực vậy, khi đến Ý, tôi tưởng sẽ phải đương đầu với một chút phẫn uất nhất định nào đó. Nhưng trái lại đã nhận được sự đồng cảm từ hầu hết người Ý. Bất cứ khi nào nhắc đến George Bush, mọi người chỉ gật đầu ra hiệu về phía Berlusconi, nói. Chúng tôi hiểu điều đó thế nào? Chúng tôi cũng có một người mà, chúng tôi đã từng đến đó. Vậy thì rất kỳ cục nếu Luca muốn dùng ngày sinh nhật để ăn mừng lễ tạ ơn của Mỹ. Căn cứ vào tình huống này, nhưng tôi lại rất thích cái ý tưởng ấy. Lễ tạ ơn là một ngày lễ đẹp, cái gì đó mà một người Mỹ có thể thỏa sức tự hào. Một lễ hội dân tộc của chúng tôi vẫn còn tương đối chưa bị thương mại hóa. Đây là một ngày của ân huệ, cảm tạ và của cộng đồng và, đúng vậy, của vui thu nữa. Có lẽ đó là tất cả điều chúng tôi cần đúng vào lúc này. Cô bạn Deborah của tôi đã từ Philadelphia đến Ý trong dịp cuối tuần để kỷ niệm ngày lễ với tôi. Deborah là một nhà tâm lý học được quốc tế trọng vọng, một nhà văn và một nhà lý luận nữ quyền, nhưng tôi vẫn nghĩ về cô như một khách quen ưa thích của mình. Từ những ngày tôi còn là một cô phục vụ quán rượu Philly và cô ấy thường vào ăn trưa, uống Diet cốc không đá và nói những điều tử tế với tôi bên quầy. Cô thật sự khác biệt ở quán bar đó. Chúng tôi thành bạn bè đã hơn 15 năm nay. Sophie cũng sẽ đến buổi tiệc của Luca. Sophie và tôi đã là bạn của nhau được khoảng 15 tuần. Mọi người bao giờ cũng được đón chào đến ngày lễ tạ ơn. Nhất là khi ngày đó tình cờ cũng là sinh nhật của Luca Spaghetti. Chúng tôi chạy xe ra khỏi một Roma mệt mỏi, kiệt sức vào cuối buổi chiều. Thẳng đến nỗi, Luca thích nhạc Mỹ, nên chúng tôi mở toang Eagle và hát Take It, To The Limit, One More Thời Gian, thêm một soundtrack California kỳ cục vào chuyến đi của mình xuyên qua những đám rừng ô liu và cống dẫn nước cổ. Chúng tôi đến nhà bạn cũ của Luca là Mario và Simona. Bố mẹ của hai cô con gái sinh đôi 12 tuổi Julia và Sarah. Paolo, một người bạn của Luca trước đây tôi đã gặp ở các trận bóng đá. Cũng ở đây, cùng với cô bạn gái. Tất nhiên, bạn gái của Luca, Juliana, cũng ở đó. Sau khi chạy xe đến trước, căn nhà cực kỳ đẹp, khuất trong đám rừng ô liu, cam nhỏ và chanh, lò sưởi đang cháy, dầu ô liu nhà làm. Rõ ràng là không có thời gian để quay một con gà Tây 20 bao. Nhưng Luca đã chiên áp chảo mấy miếng lườn gà Tây ngon mắt và tôi chủ trì một nhóm nỗ lực cấp tốc làm món đồ nhồi kiểu lễ tạ ơn. Với công thức tốt nhất tôi có thể nhớ được, từ những mảnh vụn bánh mì Ý thượng hạng, với những thay thế văn hóa cần thiết, chả là thay vì mơ, thì là thay cho cần tây. Không hiểu sao cuối cùng nó cũng tuyệt. Luca đã lo lắng không biết cuộc trò chuyện tối nay sẽ diễn tiến thế nào. Vì rằng phân nửa khách không thể nói tiếng Anh và nửa còn lại không thể nói tiếng Ý, và chỉ mình Sophie nói được tiếng Thụy Điển. Nhưng dường như đây là một trong những buổi tối mầu nhiệm khi mọi người hiểu nhau hoàn toàn. Hay ít ra người bên cạnh ta có thể phiên dịch khi ta bỗng quên mất cái từ kỳ quái. Tôi đếm lộn số chai rượu Sardinia chúng tôi đã uống trước khi Deborah đề nghị mọi người trong bàn là tối nay chúng tôi sẽ làm theo một phong tục Mỹ dễ. Thương bằng cách nắm tay nhau và, lần lượt từng người, nêu ra điều mình biết ơn nhất. Rồi thì, cảnh thể hiện lòng biết ơn này diễn ra, mỗi lời chứng một lần, bằng ba thứ tiếng. Deborah mở đầu, cô nói rằng cô biết ơn là nước Mỹ sẽ sớm có cơ hội chọn một tổng thống mới. Sophie nói, đầu tiên bằng tiếng Thụy Điển, rồi tiếng Ý, rồi tiếng Anh, là cô biết ơn những trái tim Ý hào hiệp và 4 tháng cô được phép trải nghiệm thú vui đến vậy ở đất nước này. Mario, chủ nhà của chúng tôi, bắt đầu khóc không giấu giếm khi anh tạ ơn Chúa về công việc trong đời anh cho phép anh có ngôi nhà xinh đẹp này cho gia đình và bạn bè vui vẻ. Paolo cười nói anh cũng biết ơn là nước Mỹ sẽ sớm có cơ hội chọn lựa một tổng thống mới. Tất cả chúng tôi chìm trong im lặng vì lòng tôn trọng chung dành cho bé Sarah. Một trong hai chị em sinh đôi 12 tuổi, khi bé mạnh dạn chia sẻ là bé biết ơn được ở đây tối nay với những người đáng mến như thế vì bé vừa trải qua một thời gian khó khăn ở trường. Một số học sinh khác đang đối xử hẹp hòi với bé. Nên cảm ơn mọi người đã ngọt ngào với con tối nay và không hẹp hòi với con. Như tụi nó, bạn gái Luca nói cô biết ơn những năm tháng chung thủy Luca đã dành cho cô. và sự quan tâm nồng ấm anh dành cho gia đình cô trong những lúc khó khăn. Simona, cô chủ nhà của chúng tôi, khóc còn công nhiên hơn cả chồng khi thể hiện lòng biết ơn của mình là gia đình cô được làm quen với một tục lệ ăn mừng và thể hiện lòng biết ơn mới. Do những người lạ từ Mỹ này mang tới, những người thực sự không xa lạ chút nào, mà là bạn của Luca và do vậy là bạn của Hòa Bình. Đến lượt tôi bắt đầu sono grata, nhưng rồi cảm thấy mình không thể nói những ý nghĩ thực của mình. Cụ thể là, tôi rất biết ơn đêm nay được giải thoát khỏi phiền muộn đã giày vò tôi như một con chuột từ nhiều năm. Nỗi chán trường đã gặm một lỗ răng cưa trong tâm hồn tôi đến độ. Trước đây, tôi đã không thể thưởng thức một đêm đẹp đẽ như đêm nay. Tôi không đề cập gì đến điều ấy vì không muốn làm mấy đứa trẻ hoảng sợ. Thay vì thế, tôi nói một sự thật giản dị hơn. Tôi thấy biết ơn những người bạn cũ và mới. Rằng tôi biết ơn, đặc biệt nhất là tối nay. Luca Spaghetti, rằng tôi chúc anh có một sinh nhật thứ 33 vui vẻ. Và tôi chúc anh sống lâu để làm gương về một con người đằm thắm. Trung thủy, rộng lượng cho những người đàn ông khác. Và rằng tôi hy vọng không ai phiền vì tôi khóc khi nói tất cả những điều này. Dù tôi không nghĩ họ phiền, vì tất cả những người khác cũng đều đang khóc. Luca nghẹn ngào cảm xúc đến nỗi không tìm ra lời nào ngoài mấy lời nói với tất cả chúng tôi. Nước mắt của các bạn là lời cầu nguyện cho tôi. Rượu Sardinia tiếp tục tràn. Và trong khi Paolo rửa chén còn Mario bế hai cô con gái buồn ngủ vào giường. Luca chơi guitar còn những người khác hát những bài hát trầm khàn của Neil Young với đủ tông giọng khác nhau. Nhà tâm lý học nữ quyền Mỹ Deborah thầm thì với tôi. Nhìn quanh mấy người đàn ông ý tử tế này đi, xem họ cởi mở trong những cảm nhận của mình ra sao và tham gia trong gia đình họ đằm thắm ra sao. Xem cái nhìn và sự tôn trọng họ dành cho phụ nữ và trẻ con trong đời họ ra sao. Đừng tin những gì cậu đọc trên báo. Lisa, xứ sở này đang rất tốt đẹp. Gần rạng sáng bởi tiệc của chúng tôi mới tàn. Suy cho cùng chúng tôi đã có thể quay con gà Tây 20 bao đó. Và ăn vào buổi điểm tâm, Luca Spaghetti chở tôi và Deborah và Sophie một mạch về nhà. Chúng tôi cố gắng giúp anh tỉnh táo khi mặt trời lên bằng cách hát các bài hát mừng Giáng sinh. Silent Night, Sainted Night, Holy Night, chúng tôi hát đi hát lại bằng mọi thứ tiếng mình biết. Khi tất cả đang cùng trở lại Roma, một tiếng Ý thẳng ngốc, cách chương.